Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384, Tinh thần quảng trường trung cấp sửa đổi. Tinh thần quảng trường, Trịnh Kiện bóng dáng chậm rãi hiện lên. Trước khi đi, không có cơ hội kéo phong vân thế giới ý chí oán niệm trị. Để Trịnh Kiện còn có chút nhỏ tiếc nuối. Cái kia cũng không có cách. Người nói người phong vân thế giới ý chí lại là cho hắn bật đèn xanh. Lại là cho hắn đưa lục diệt kiếm nhập tam. Trịnh Kiện cũng không tiện lại kéo nha đúng hay không? Chúc mừng ký chủ trở về tinh thần quảng trường. 4.0 có chức năng mới có thể xem xét. Xin hỏi có hay không xem xét? Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Trịnh Kiện sững sờ. Lập tức nghĩ tới. Lúc trước hắn thăng cấp 4.0 về sau. Hệ thống từng bày tỏ bộ phận công năng tạm chưa biểu thị. Trở về tinh thần quảng trường có thể xem xét. Xem xét. Trịnh Kiện có một ít mong đợi. Ấn mở hệ thống đổi mới nhật ký. Phía trước hối đoái thương thành cùng rút thưởng hệ thống cải biến hắn đã biết rõ. Chỉ là đằng sau mới tăng mấy cái công năng cũng có chút để hắn ngoài ý muốn. Tinh thần quảng trường mở ra trung cấp sửa đổi công năng. Có thể tốn 5.000 điểm oán niệm trị mở ra trung cấp sửa đổi. Gia tăng hoàn toàn mới trả tiền công. Năng, thân phận phù. Giá bán 10.000 điểm oán niệm trị. Tiến về thế giới mới phía trước có thể lựa chọn sử dụng. Sử dụng phía sau có thể chủ động lựa chọn một cái thế giới mới thân phận. Có thể trung cấp cái. Tạo 5.000 điểm oán niệm trị. Còn có thể tiếp thu đi. Bất quá, cái thân phận này phù là cái quỷ gì a? Hệ thống, đây chẳng lẽ là để ta có thể lựa chọn hồn xuyên? Không phải. Chỉ là giao cho ký chủ một cái dung nhập thế giới mới thân phận. Có ý tứ gì? Có thể nâng cái cụ thể hạt rẻ sao? Trịnh Kiện còn có chút không có hiểu rõ. Lấy phong vân thế giới làm ví dụ. Ký chủ có thân phận phù lời nói. Liền có thể lựa chọn trở thành thiên hạ hội đệ tử hoặc là trung hoa các tiểu nhị ngang phần. Sử dụng thân phận phù về sau. Ký chủ thân phận chính là chân thật. Nguyên lai là dạng này a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện minh bạch, nói trắng ra cái đồ chơi này tựa như cái thẻ căn cước. Vừa vặn phần phù giá cả không ít, ý nghĩa ở nơi nào đâu. Trịnh Kiện nghĩ nửa ngày, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên. Ta hiểu, nếu ta tại tiến vào đại đường thế giới phía trước liền có cái thân phận này phù. Vậy ta liền có thể thật lựa chọn lão Bùi đệ tử thân phận. Dạng này ta tự mang, bất tử ấn pháp liền nói qua được. Cái này liền tương đương với qua đường sáng a. Chấm ngoặc kép, cứ như vậy, liền không cần ta lại giống đại đường thế giới như thế lắc lư lão Bùi. Ta liền có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ một cái dân bản địa thân phận. Rất mấu chốt đạo cụ. Trịnh Kiện trong lòng khen một câu. Xem ra theo hệ thống không ngừng thăng cấp. Rất nhiều sơ hở cũng đều đang không ngừng hoàn thiện. Có chút là nhắm vào mình quét điểm. Cũng có chút là đối chính mình có lợi. Như vậy, vấn đề tới. Ta hiện tại muốn dùng một lát những này trả tiền công năng sao? Trịnh Kiện có chút do dự. Hắn hiện tại oán niệm trị cũng không hề ít. Tại phong vân thế giới cuối cùng 2 năm. Mặc dù lông dê càng ngày càng ít. Nhưng vẫn là để hắn tích lũy đến 40 vạn cộng. Tính gộp lại giá trị thì là tiếp cận 178 vạn. Đáng tiếc a. Nếu là hiện tại đổi thái cực huyền thanh đạo còn có lợi nhuận. Ta ngược lại không cần như thế xoắn suýt. Chấm ngoặc kép, hiện tại chữ số rất xấu hổ. Nói có thể hối đoái a, còn kém 10 vạn điểm. Nếu không thể hối đoái a, kém lại không coi là nhiều. Ai, ta không cần thiết nhất định muốn hối đoái thái cực huyền thanh đạo a. Ta chỉ cần dùng một cái thân phận phù. Nếu như kế tiếp thế giới thật là chu tiên. Vậy ta trực tiếp bắt đầu trở thành thanh vân môn đệ tử. Thái cực huyền thanh đạo chẳng phải miễn phí tới tay sao? Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây. Trịnh Kiện trực tiếp mở miệng nói. Hệ thống, thẩm tra thế giới tiếp theo. Khấu trừ oán niệm trị 1.000 điểm. Ký chủ thế giới tiếp theo là thiến nữ u hồn. Ngoặc kép, o, không phải, chu tiên, thế giới A. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện có chút mộng bức. Thái Cực Huyền Thanh Đạo cùng Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết đều quét đi ra. Kết quả ngươi nói cho ta thế giới tiếp theo không phải Chu Tiên, mà là Thiến Nữ U Hồn. Cái này liền rất lúng túng a. Do dự một chút, Trịnh Kiện còn là lựa chọn trước thăng cấp một cái tinh thần quảng trường. 5.000 điểm đối hắn hiện tại mà nói không tính là nhiều. Hệ thống, mở ra trung cấp sửa đổi đi. Trịnh Kiện nói, khấu trừ oán niệm trị 5.000 điểm. Trung cấp sửa đổi thành công. Hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong. Tinh thần quảng trường xung quanh truyền đến ầm ầm âm thanh. Rất nhanh, nguyên bản lẻ loi trơ trọi thạch ốc biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một tòa hiện đại phong cách tiểu viện tử. Trong viện tử thì có một tòa tầng 3 cao tiểu dương lâu. Nhìn qua cũng không tệ lắm. Em ma, cuối cùng như cái hang ổ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nhổ nước bọt nói. Thật không dễ dàng nói. Đi vào viện tử, bên trong trồng một chút hoa hoa thảo thảo. Viện tử bên trong còn tràn đầy thiên địa nguyên khí. Trịnh Kiện cảm giác một cái. So với phong vân thế giới cũng không kém. Những cái kia hoa hoa thảo thảo. Trịnh Kiện cũng không quen biết. Đi vào tiểu dương lâu bên trong. Trang trí cũng là lệch hiện đại hóa. Để tại cổ đại hoàn cảnh sinh sống thật lâu, Trịnh Kiện cuối cùng có loại tên là thoải mái dễ chịu. Cảm giác, bên trong còn có nhiều loại hưu nhàn cơ sở. Thậm chí Trịnh Kiện còn nhìn thấy một đài. Máy tính, mở ra nhìn thoáng qua. Không có mạng A, cũng là, địa phương quỷ quái này nếu có thể vào Internet. Cái kia phải nhiều không dễ dàng. Hệ thống, ta có thể tại cái này lưu lại bao lâu? Độ cái giả cũng có thể a. Trịnh Kiện có chút hoài niệm ma thú. Liên tính không có lưới. Ngược hai cái AI cũng miễn cưỡng có thể nha. Miễn phí nghỉ ngơi một cái địa cầu ngày. Về sau nếu muốn tiếp tục lưu lại. Mỗi ngày khấu trừ 1.000 điểm oán niệm trị. Đậu phộng, người mẹ nó quá đen đi. Chính ta phòng ở ta còn muốn trả tiền mướn phòng. Còn là ngày thuê. Cái này cơ sở chỉ là để ký chủ có thể trải qua xong một cái thế giới phía sau làm sơ nghỉ ngơi. Lại không phải để ký chủ trầm mê hưởng lạc. Hệ thống dụng tâm lương khổ. Mời ký chủ tha thứ. Ngoặc kép, hệ thống nói thật có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Vui vẻ thời gian luôn là ngắn ngủi. Rất nhanh, một ngày trôi qua. Trịnh Kiện liền bị hệ thống đá ra tinh thần quảng trường. Cảm giác quen thuộc đánh tới. Trịnh Kiện chỉ cảm thấy trước mắt hư không biến đổi. Đã xuất hiện tại trong một khu rừng rậm rạp. Đây là cái nào thế giới ấy nhỉ? Chơi quá này. Trịnh Kiện đều quên nơi này là cái nào. Kiểm điểm chính mình một phen về sau. Trịnh Kiện vừa rồi nhớ tới đây là Thiến Nữ U Hồn thế giới. Lời nói. Bây giờ tiếp cận 400 chương. Cái này mới rốt cục mở ra cái thứ 7 thế giới. Cuối cùng không tính nhanh. Cái này thế giới là thật có quỷ thần a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cảm thán nói. Nếu như là điện ảnh bản Thiến Nữ U Hồn còn tốt. Nhưng nếu như là đã bao hàm Liêu Trai Trí Dị tiểu thuyết thế giới. Vậy trong này yêu ma quỷ quái coi như thật nhiều nhiều vô số kể. Bất quá, ta Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Xem như thanh vân môn đỉnh cấp kiếm quyết, hẳn là có thể diệt quỷ đi. Chấm ngoặc kép, suy nghĩ miên man, dạo chơi đi giữa khu rừng. Không bao lâu, Trịnh Kiện liền nhìn thấy ven đường một tòa bia đá. Quách Bắc huyện, Trịnh Kiện nhìn thấy cái này có chút quen thuộc địa danh. Tranh thủ thời gian vận dụng biến thiên kích địa tinh thần đại pháp lục soát tự thân ký ức. Một lát sau, hắn vừa rồi tự lẩm bẩm, nguyên lai. Ta đây là bị hệ thống trực tiếp thả xuống đến Lan Nhược Tự xung quanh a. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.